hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong hỏi, đường huynh của ngươi ở đâu? Thẩm Thanh Nhiên đáp, ta đói rồi, khi đói, cậu chẳng còn tự tin để giả làm đường huynh nữa. Ít nhất cũng phải ăn no trước rồi chịu đòn. Lỡ bị đánh nặng quá còn có sức mà chạy. Thẩm Thanh Nhiên liếc nhìn thân hình của Tiết Phỉ Phong, tự dưng thấy lo lắng cho chính mình. Thiên Hạ Tiêu Cục đúng là giàu có. Điểm tâm được các tỷ nữ mang lên thơm ngon tinh tế. Khi Tiết Phỉ Phong ra ngoài, rõ ràng thấy chiếc đĩa nhỏ bên cạnh Thẩm Thanh Nhiên đã bị ăn sạch. Vậy mà cậu vẫn kêu đói. Tiết Phỉ Phong thầm nhấn chặt cuốn sách dạy nấu ăn trong ống tay áo, quyết tâm học nấu cho thật giỏi. Thẩm Thanh Nhiên không thể chịu nổi những bữa ăn đạm bạc. Một bát cơm cậu chỉ ăn hai miếng là no. Nhưng khi gặp phải món ăn được chế biến kỹ lưỡng, nguyên liệu chọn lọc, cậu lại ăn rất nhiều. Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên, không hề cảm thấy cậu đang nói dối. Ngược lại còn thấy thương cậu đã phải chịu khổ cùng mình. Về khách điếm ăn cơm trước đã. Tại phòng khách điếm, Tiết Phỉ Phong gọi một bàn đầy thức ăn. Thẩm Thanh Nhiên lập tức thấy có lỗi. Sắp đến lúc chết rồi mà vẫn để Tiết Phỉ Phong tốn nhiều tiền như vậy. Đúng là tội chồng thêm tội. Cậu hối hận vì đã không nói rõ ngay từ đầu. Chỉ cần hai đĩa rau xanh là đủ. Nét mặt cậu trở nên nặng nề. Cậu viết lên bàn, đắt quá, có trả lại được không? Tiết Phỉ Phong không thể chịu nổi cảnh Thẩm Thanh Nhiên tính toán từng đồng từng cắc mỗi ngày để tiết kiệm tiền. Lấy tức phụ về mà không chịu tiêu tiền thì làm sao mà chiều chuộng được? Quán này rẻ lắm, vừa rồi chúng ta chẳng phải còn đi bán nấm sao? Ngươi kiếm được nhiều tiền thế này, thưởng cho bản thân một chút cũng không sao. Nấm của Thẩm Thanh Nhiên mọc tốt, phơi khô cẩn thận, chất lượng lại cao, ông chủ cửa hàng lương thực rất thích, còn bảo cậu sau này thu hoạch xong thì cứ mang thẳng đến đây. Ông sẽ phân phối đi khắp nơi, nấm khô nhẹ, từ thôn Lý ra vận chuyển ra không tốn sức. Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy đây là một cách làm giàu hay ho. Sau này cái gì có thể phơi khô được thì cứ phơi khô hết. Không sợ bị hỏng. Chưa bán được ngay cũng không sao, đặc biệt là 4 năm sau, ở phương Nam từ đông hạn đến hè, đầu xuân không mưa, mùa màng khô cằn, trong thời đại mà kỹ thuật bảo quản còn lạc hậu, việc phơi khô lương thực để trữ trong kho là một cách tốt. Đào hầm sâu để bảo quản lạnh cũng là một cách hợp lý. Nhưng dù là kho lương hay hầm chứa, cậu không có điều kiện để huy động nhân lực vật lực làm chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Nhiên không khỏi cau mày. Dù sao cũng phải từng bước một mà tiến. Trước hết phải đảm bảo rằng rời xa Tiết Phỉ Phong, cậu vẫn không bị chết đói. Tiết Phỉ Phong gọi một đĩa thịt kho tàu bóng bẩy. Thẩm Thanh Nhiên mấy lần định gắp, nhưng bị lớp mỡ béo ngậy trên mỗi miếng thịt to lớn khiến cậu rút lui. Nhà bếp của khách điếm có phần danh mãnh, mỗi miếng thịt kho tàu chỉ có một chút xíu thịt nạc ở đầu, không đủ để nhét kẽ răng. Thẩm Thanh Nhiên nếu chỉ gắp một miếng nhỏ mà bỏ phần lớn mỡ bên dưới thì quá lãng phí. Ngay chính cậu cũng không thể chấp nhận được. Tiết Phỉ Phong nhìn ra điều này, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Thẩm Thanh Nhiên, sau đó dùng đũa khéo léo tách phần thịt nạc ra cho cậu. Còn phần mỡ thì tự mình ăn, muốn ăn thế nào thì cứ ăn thế ấy. Ở trước mặt ta, dù ngươi có ném xương gà vào bát của ta cũng được. Tiết Phỉ Phong chẳng có giới hạn gì cả. Thẩm Thanh Nhiên liên tưởng đến lúc cậu mới đến. Chủ nhân cũ và những kẻ vô lại đã để lại một đống xương gà cao như núi trên bàn, khiến cậu ghê tởm đến mức phải đợi Tiết Phỉ Phong về mới dám dọn dẹp. Ai lại thích xương gà chứ? Tiết Phỉ Phong chỉ là tốt với cậu thôi, nhưng với điều kiện người đó phải là một cô gái. Nếu là một người đàn ông ném xương gà vào bát của Tiết Phỉ Phong, chỉ trong nháy mắt sẽ bị chém thành cọng xương gà mảnh. Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng ăn hết nửa bát cơm. Tiết Phỉ Phong vẫn liên tục bỏ thịt nạc trên miếng thịt kho tàu vào bát cậu. Dường như rất thích việc chăm sóc cậu, Thẩm Thanh Nhiên vội vàng dùng tay che bát lại, không nhận thêm nữa, tránh để miệng dính đầy dầu mỡ. Khi giả làm đường huynh mà hé miệng sẽ lộ hết. Cậu xách hành lý lên và nói muốn sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tiết Phỉ Phong mặt mày cau có, ngủ ở đây, Thẩm Thanh Nhiên mở cửa. Không, không được, đến lúc đường huynh xuất hiện mà cậu bị giữ lại, thì làm sao tìm được người thay thế. Tiết Phỉ Phong đành phải theo Thẩm Thanh Nhiên sang phòng cậu. Quan sát một vòng, không phát hiện gì bất thường mới để cậu vào. Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn đứng ở ngưỡng cửa với túi hành lý trong tay. Tin tưởng và bình thản nhìn Tiết Phỉ Phong. Cậu không tránh ánh mắt của Tiết Phỉ Phong. Ngược lại còn nhìn thẳng vào hắn, như muốn che giấu sự lo lắng trong lòng. Dưới cầu thang, một người đàn ông mặc áo bông màu nâu, đi đôi giày đế giày đen, ngước nhìn lên, từ góc độ của hắn ta, có thể nhìn thấy cửa phòng của Thẩm Thanh Nhiên trên lầu. Khi hai người trên cửa đi vào, trong mắt người đàn ông mặc áo nâu hiện lên một tia vui mừng cuồng nhiệt. Hắn ta nhanh chóng đặt 5 đồng tiền xuống bàn, trả tiền cho bát nước vừa uống, rồi đứng dậy đi ra ngoài, hướng đi về phía sau khách điếm. Có chuyện gì thì thổi còi, gây chút động tĩnh khác cũng được, ra ngoài nhất định phải gọi ta. Thẩm Thanh Nhiên chân thành gật đầu, ánh mắt chuyển đến đôi chân của Tiết Phỉ Phong. Hắn đứng im không nhúc nhích như thể đã mọc rễ. Ngươi có thể đi ra ngoài được rồi chứ? Đợi Tiết Phỉ Phong đi khỏi, Thẩm Thanh Nhiên lập tức lấy ra công cụ đã chuẩn bị sẵn. Mặc bộ đồ nam bên ngoài, buộc tóc lên, cậu bôi lên mặt một lớp phấn nước, không tiếc tay mà phết lên mặt như thể chẳng tốn tiền. Phấn nước có màu hơi vàng, thoa thêm phấn hồng lên mặt, trông giống như có từng vết sưng đỏ vì bị muỗi cắn. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Thanh Nhiên đã tự biến mình thành người bị dị ứng. Tối qua bị muỗi đốt mấy nốt trên cổ tay, Thẩm Thanh Nhiên gãi nhẹ, thoa thêm phấn hồng lên để trông chúng có vẻ nghiêm trọng hơn. Mặt cậu hơi ngứa, Thẩm Thanh Nhiên không nhịn được mà gãi thêm. Lớp phấn nước và phấn hồng kém chất lượng bôi lên mặt gây cảm giác rất khó chịu. Cậu đội một chiếc mũ trùm, giấu kỹ các dụng cụ khác, chuẩn bị một chiếc khăn ướt để lau mặt trên bàn, rồi bước ra khỏi phòng. Chờ một lúc, với tâm trạng lo lắng, cậu gõ cửa phòng của Tiết Phỉ Phong. Ở lầu 2 của khách điếm, các vị khách thường xuyên mở cửa, đóng cửa. Tiểu nhị bưng nước nóng và đồ ăn đi lại vội vã. Nhưng động tác trên tay vẫn rất ổn định. Sàn gỗ phát ra tiếng động nặng nề. Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy âm thanh lớn hơn. Đó là nhịp tim của chính mình. Như thể mỗi bước chân không đạp lên sàn, mà đang đạp vào tim cậu. Cậu chỉ gõ 2 lần. Nhưng nhịp tim đột nhiên dịu xuống một cách kỳ lạ. Thẩm Thanh Nhiên hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, suýt nữa thì đụng phải người khác. Tiết Phỉ Phong chẳng có vẻ gì là vui khi bị người khác xông vào bất ngờ. Thẩm Thanh Nhiên tỏ vẻ không để tâm, bước vào phòng rồi ngồi thẳng xuống bàn, vừa đi vừa mắng. Vừa rồi nhà xí gặp Thẩm Thanh Nhiên, nói ngươi muốn đánh ta. Ta chính là đường huynh của hắn, có chuyện gì thì nói nhanh, ta còn phải đi bán hàng. Thanh Nhiên đâu? Ta vừa thấy y trở về phòng. Sao, chuyện của đàn ông mà còn phải gọi y đến nghe nữa sao? Thẩm Thanh Nhiên cười nhạt. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người khác bằng giọng điệu này. Suýt nữa thì nói láp. Ta vừa muốn tặng y một chiếc còi bạc, nhưng đại ca ngươi có tiền. Thanh Nhiên nói nàng có còi ngọc. Thẩm Thanh Nhiên cố ý nhắc đến điều này để Tiết Phỉ Phong yên tâm về sự an toàn của Thẩm Thanh Nhiên. Giọng cậu đầy vẻ ghen tị, như thể bị người khác cướp mất cơ hội nịnh nọt. Quả nhiên, Tiết Phỉ Phong vốn định nói chuyện tử tế, nhưng thái độ của người này, cộng với ý tứ trong lời nói thể hiện rõ sự tham lam đối với Thẩm Thanh Nhiên, khiến Tiết Phỉ Phong chỉ muốn lập tức đánh gãy chân hắn. ngươi là người ở nhà bếp Trương Trù Sư, mặt còn chưa lành sao? Tiết Phỉ Phong nhìn xuyên qua tấm màn đen, thấy rõ một chút mẩn đỏ trên mặt Thẩm Thanh Nhiên, nhưng hắn không hề cảm thấy thương hại, ngược lại còn cười lạnh. Người này không chỉ là kẻ thường xuyên đưa quà đến cửa núi cho Thẩm Thanh Nhiên, mà còn từng vào thôn Lý Gia, thậm chí còn đến cả nhà bếp họ Trương. Thôn Lý Gia là nơi ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Tiết Phỉ Phong cảm thấy như lãnh thổ của mình bị xúc phạm. Vừa cảnh giác vừa tức giận, Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy lạ. Từ khi nào Tiết Phỉ Phong trở nên bá đạo như vậy? Câu nói này nghe như thể cả thôn Lý Gia đều thuộc về hắn. Ranh giới vẽ ra thật rộng, so với một núi không thể có hai hổ còn bá đạo hơn. Ta đang học nấu canh cá cho tức phụ mình, ngươi có ý kiến, hay là ngươi cũng muốn học? Tiết Phỉ Phong thắc mắc, tức phụ không phải đã bỏ đi rồi sao? Hắn cảm thấy hối hận khi nghĩ đến việc mình giúp đường huynh Thẩm Thanh Nhiên làm cá. Cạo vảy cá, Thẩm Thanh Nhiên như con mèo bị giẫm phải đuôi, lớn tiếng kêu lên, Thẩm Thanh Nhiên cũng kể với ngươi chuyện đó sao? Ngươi không nên nói ra điểm yếu của người khác chứ. Cảm ơn, ngươi tìm ta có việc gì không? Thẩm Thanh Nhiên lập tức thay đổi chủ đề và thách thức. Ta đối xử tốt với Thanh Nhiên như vậy, có thứ gì tốt cũng nhường cho y trước. Ta đối xử với y như muội muội ruột, vậy tại sao ngươi muốn đánh ta? Tiết Phỉ Phong lạnh lùng cười. Ngươi lừa Thanh Nhiên trồng khoai tây, mấy củ nhỏ xíu đó, chỉ cần đào một cái hố chôn xuống là xong. Vậy mà ngươi lừa nàng ấy có thể trồng được hai mẫu. Ngay cả ngươi tin được không? Nhưng Thanh Nhiên lại tin ngươi. Làm việc mệt mỏi đến mức ngón tay không nhấc lên nổi. Dù sao, người đau lòng nhất vẫn là hắn. Thẩm Thanh Nhiên cảm nhận được sự giận dữ của Tiết Phỉ Phong. Cậu hèn nhát bò xuống dưới bàn, lẩm bẩm, Thanh Nhiên ở ngay phòng bên cạnh, ta là đường huynh của nàng ấy, không được đánh người, ta không dễ dàng gì đâu. Ta đã 28 tuổi, tức phụ ta đang mang thai mà bỏ đi với người khác rồi. Tiếng khóc cất lên, nghe thật đáng thương, Thanh Nhiên từ nhỏ đã lười biếng. Ta là đường huynh của nàng ấy, thím ta bảo ta bịa chuyện để lừa nàng ấy xuống ruộng trồng trọt. Nếu ta không nói là đất có thể mọc ra thứ mà nàng ấy thích ăn nhất là cá, nàng ấy có chịu xuống ruộng không? Ta đã dùng hết tâm huyết. Người ta trồng trọt phải vác cả một rổ lớn, nàng ấy không vác nổi, ta mới bảo nàng ấy nhặt vài củ khoai tây mà vứt xuống. Lừa nàng ấy rằng việc trồng trọt rất đơn giản, nhưng cuối cùng chẳng phải ta tự trồng lại hết sao? Cậu vừa tự trách mình, vừa nâng cao hình ảnh của đường huynh, hoàn toàn nhập vai hai nhân vật. Tiết Phỉ Phong nghe xong, khuôn mặt có chút mơ hồ, như thể bị lời biện hộ của Thẩm Thanh Nhiên làm cho dao động. Dù sao nghe cũng rất hợp lý. Thẩm Thanh Nhiên giả vờ kinh ngạc. Chẳng lẽ Thanh Nhiên vẫn tin sao? Không đợi Tiết Phỉ Phong bảo vệ trí thông minh của người yêu mình, Thẩm Thanh Nhiên đã dùng giọng điệu chất vấn. Nếu nàng ấy tin thì không nói làm gì. Còn ngươi cũng tin sao? Chẳng lẽ ngươi không giống ta? Đã âm thầm giúp nàng ấy trồng lại hết rồi. Tiết Phỉ Phong ngây người. Hắn thực sự không nghĩ đến việc này. Nhưng nghe giọng điệu đầy khinh bỉ của đường huynh, như thể hắn ta còn tốt với Thẩm Thanh Nhiên hơn cả mình. Lập tức không phục, rốt cuộc, Thẩm Thanh Nhiên tiếp lời, muốn một lần dứt khoát giải quyết vấn đề này. Đúng, rốt cuộc là lỗi của ta. Nếu ngươi cảm thấy không chịu nổi, muốn đánh ta thì cứ đánh. Ngươi giỏi võ, chỉ cần đừng đánh ta què là được. Giờ Thanh Nhiên đã có ngươi bảo vệ, sau này ta cũng không tìm nàng ấy nữa. Thẩm Thanh Nhiên bò ra khỏi gầm bàn một chút, hơi nâng mông lên, vòng eo thon gọn, đường cong mông đầy đặn. Nơi này có nhiều thịt, chỉ có thể đánh chỗ này. Tiết Phỉ Phong, hắn có cảm giác bị cuốn vào vòng xoáy của đường huynh. Như thể mình đang không có lý do chính đáng, và nếu đánh người sẽ trở thành kẻ xấu không tha. người này sao nói lật mặt nhanh thế, vừa bò xuống đã để người khác đánh mình. Mặc dù trước khi đến, Tiết Phỉ Phong đã có ý định đánh gãy chân của hắn ta, nhưng bây giờ, không hiểu sao, không thể ra tay, đặc biệt là khi người này lúc mới vào còn rất kiêu ngạo. Về sau lại dùng giọng khóc lóc mềm mỏng, oán trách rằng mình đã cố gắng như thế nào để Thanh Nhiên ra ngoài vận động. Tiết Phỉ Phong không khỏi nhớ đến mỗi lần Thanh Nhiên khóc đều chỉ âm thầm rơi lệ, không bao giờ phát ra tiếng. Dù khóc hay không khóc, cả hai đều nắm bắt được điểm yếu của Tiết Phỉ Phong. Không lẽ người nhà họ Thẩm đều có tài năng bẩm sinh như vậy? Tiết Phỉ Phong cảm thấy vô cùng bất lực, như đấm vào bông. Được rồi, ngươi nói rõ ràng những lời này với Thanh Nhiên, sau này đừng gặp y nữa. Thẩm Thanh Nhiên nhắm mắt chờ bị đánh, bất ngờ há miệng ngạc nhiên. Chuyện chỉ như vậy thôi sao? Thật sự còn tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của cậu. Tiết Phỉ Phong quả nhiên là người mềm lòng. Cậu lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nói với nàng ấy cũng được, nhưng chỉ có ta và nàng ấy nói chuyện riêng. Tiết Phỉ Phong nhíu mày, gân xanh trên trán giật giật. Đây lại là yêu cầu kỳ lạ gì nữa? Ta cần giữ thể diện, Thanh Nhiên cũng cần thể diện. Chẳng lẽ ngươi bị người khác lừa như một kẻ ngốc suốt 20 năm, lại muốn bị lộ ra trước mặt người yêu mình sao? Thẩm Thanh Nhiên viện lý lẽ, dù có chút lệch lạc nhưng cũng không sai. Tiết Phỉ Phong suy nghĩ, Thanh Nhiên từ trước đến nay lòng tự trọng lúc cao lúc thấp. Không đoán được phản ứng của cậu ấy trong việc này, những sai lầm trẻ con đáng cười, sửa chữa riêng tư thì thôi. Nếu đổi lại là hắn, cũng không muốn bị người thứ ba biết. Dù sao, hắn vẫn ở ngay phòng bên cạnh. Nếu đường huynh này có nói gì không đúng mực, hắn cũng có thể nghe rõ từng lời. Được, Tiết Phỉ Phong ra điều kiện. Không được chạm vào nàng ấy. Không được nói chuyện xã giao. Giải thích rõ ràng trong 20 câu. Không vấn đề gì, Thẩm Thanh Nhiên đồng ý ngay lập tức. Thẩm Thanh Nhiên giả bộ gõ cửa, đẩy cánh cửa không khóa ra, lập tức khóa chặt lại, vừa giải thích với Thẩm Thanh Nhiên, cậu vừa nhanh chóng cởi bỏ quần áo và mũ, lấy khăn ướt trên bàn lau sạch lớp phấn trên mặt. Sau khi quay trở lại trang phục nữ, Thẩm Thanh Nhiên giấu kín mọi thứ, tự mình nói, đường huynh phải đi xa làm ăn, người phải tự chăm sóc mình thật tốt, chỉ cần mở cửa một lần nữa là cậu hoàn thành công việc. Đột nhiên, từ phía sau cửa sổ vang lên một tiếng động, có người phá cửa sổ, như bóng ma từ phía sau bắt lấy Thẩm Thanh Nhiên, bịt miệng cậu lại, chân dẫm lên khung cửa sổ làm điểm tựa, nhảy một phát hướng về rừng sâu bên ngoài thành. Cứu! Thẩm Thanh Nhiên chỉ kịp hét lên một tiếng, thay vì sợ hãi, cậu gần như tức đến phát ngất, miệng bị bịt kín. Trong lòng không khỏi dùng tất cả các ngôn ngữ chửi rủa mà cậu đã học được suốt đời để nguyền rủa tên cướp này. Cậu suýt nữa đã lừa được chuyện của đường huynh. Nếu muốn bắt người thì cũng phải chờ cậu tiễn đường huynh xong chứ. Cách chương.